Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 36, tựa như lưu tinh. Taran trầm rốc tum thẳng tắp bay tới. Akainai vừa mới tại một mảnh hỗn độn mặt đất đứng vững. Gran kích động nắm chặt hai tay, trong lòng không ngừng hô to: Đi chết đi, làm ta đá đặt chân. Hôm nay một trận chiến, ta Gran dương danh thiên hạ, trở thành huấn luyện gia trong lòng thần lời nói. Chấm ngoặc kép, cố gắng tăng lên tước vị, trở thành đại công ngày đó chính là ta thổ lộ ngày. Phải thua mà. Viola nhìn qua trong sân biến hóa, cùng mọi người cảm thấy Yaji phải ngã ở chỗ này. Gran mới sử dụng hai cái kỹ năng, Akainai đều không thể trên chiến trường đặt chân. Lâm vào Taran trầm công kích tiết tấu, trừ bỏ bị động bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Khắc chế a, Akainai tại đối chiến bên trong quá mức yếu kém, mặt đối với đối thủ khống chàng chỉ có thể vô lực nhìn xem. Viola suy nghĩ thật lâu, tìm vô số loại biện pháp đều không có phá cục nắm chắc. Thực lực mạnh hơn, không cách nào phát huy ra thì có ích lợi gì? Vô số người đồng thời sợ hãi thán phục, lắc đầu. Vô số huấn luyện ra đều không đúng Yaji ôm có hy vọng. Đây đã là Gran cá nhân tú. Duy nhất trao mày chính là Turner quản gia. Hắn không ngờ tới chiến đấu lại biến thành bộ dạng này. Không đúng. Tại danh nhân đường lúc Akainai biểu hiện ra khí thế bàng bạc, bên trong bao hàm mùi máu tê ta đều ngửi được muốn ói. Coi như thuộc tính khắc chế, một cái 112 cấp Akainai sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Con mắt ta thật không dùng được. Sân đối chiến, Akainai đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ bị cái này thật lớn rốc tum cho sợ choáng váng. Loại này khoảng cách, không có con nào Pokemon có thể kịp phản ứng cũng sử dụng kỹ năng né ra. Trừ phi ngươi là hệ Psychic. Hắc tử, ngươi chẳng lẽ không biết một câu sao? Yaji cuối cùng mở miệng, không có chỉ huy Akainai tránh né, ngược lại chủ động tìm Gran trò chuyện giết thì giờ. Cái gì? Gran sững sờ, không rõ Yaji có ý tứ gì. Trên mặt mang lên một tia lạnh nhạt mỉm cười, nhìn lên bầu trời bay tới nham thạch. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều a. Lời vừa ra khỏi miệng, Yaji cả người trong nháy mắt bộc phát ra khí thế cường đại, để bốn phía quan chiến huấn luyện ra đều chấn động trong lòng. Thuộc tính khắc chế, nham thạch, ánh mắt lóe lên rào rạt hỏa diễm. Yaji rốt cục phát ra thứ một cái chỉ thị. Akainai, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực. Nham thạch, lão tử đem ngươi biến thành nham tương. Flame Wheel, giống, nương theo lấy Yaji khí thế bộc phát. Akainai trong mắt cũng đi theo thiêu đốt hỏa diễm. Một cỗ liệt diễm từ trong thân thể chấn động đi ra, hóa thành màu đỏ lửa vòng khuếch tán tứ phương. Hưu tương đương biến mất, Akainai biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Toàn bộ sân bãi giống như là bị dừng lại. Một cái hỏa hồng sắc lưu tinh mang theo cái đuôi thật dài bay múa ở trung ương. Nham thạch to lớn trên không trung bay về phía Akainai vị trí. Một điểm, một điểm, một điểm rơi xuống. Thật chậm. Trong lòng mọi người hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Dùng cái kia bay múa lưu tinh làm sự so sánh, cái này nham thạch tốc độ có thể so với ốc sên. Ánh lửa tương đương nham thạch còn không có di động bao xa, phía trên đột nhiên xuất hiện một tia màu đỏ hỏa hoa. Hỏa hoa bắt đầu ở nham thạch trên thân lan tràn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng, thẳng đến nham thạch cả khối biến thành đỏ thẫm. Hưu tương đương lưu tinh biến mất, Akainai xuất hiện tại nguyên chỗ, tựa như mới vừa từ chưa phát sinh qua cái gì. Khác biệt duy nhất chính là nguyên bản đen thui màu xám trận biến thành một mảnh hỏa hồng. Không có lưu tinh đối đầu so, nham thạch tốc độ bình thường trở lại, hướng phía Akainai đập tới. Sạt tương đương vừa mới di động, tất cả nham thạch trong nháy mắt tách rời, biến thành ngôi sao ánh lửa phiêu tán trên không trung. Bay múa hỏa hoa viết lên ra một trận mỹ lệ đom đóm. Toàn bộ trận biến thành dung nham sân bãi. Ngao, ngao, ngao. Chúng thần kinh người đã theo không kịp tiết tấu. Một cái hoảng hốt bị Taran trầm tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. Chỉ gặp Taran trầm hai tay ôm một chân, dùng cái chân còn lại không ngừng tại nham tương phía trên nhảy vọt. Nhảy vọt, Taran trầm là hệ rock, cũng không phải nham tương hệ. Tại tất cả đều là nham tương mặt đất, đã không có đứng chân địa phương. Lanh lợi một hồi, toàn bộ Pokemon mất đi tất cả lực lượng té ngã tại trong nham tương. Thân thể rất nhanh bị nham tương vây quanh. Tiếp tục như vậy nữa sẽ chết ở bên trong. Trở về, Taran trầm, Gran cuối cùng kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian cầm lấy Pokebo đem Taran trầm thu lại. Một mặt đắng chát cúi đầu không nói. Nhìn lấy trong tay Pokebo, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Cái này chính là cái gì lực lượng? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Vừa rồi Arcanine nếu là không ở đây đảo quanh, với lại trực tiếp công kích, Taran trầm hiện tại hẳn là ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Kết thúc, chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Lưu trong lòng mọi người chỉ có cái kia rõ ràng chỉ dùng 1-2 giây. Lại tựa như qua một thế kỷ lưu tinh. Bay múa, hết thảy đều biến thành phế tích. Converter, Miss Dux, cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.